Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Vương Thúy Phân đang nghẹn lời, Diệp Tiểu Muội không ngừng cố gắng kéo Tống Thanh Huy xuống nước cùng. Hơn nữa cũng không phải một mình con ăn, con có chia cho anh Tống nữa. Bị nhắc tên lần đầu tiên, Tống Thanh Huy có linh cảm Diệp Tiểu Muội sẽ không buông tha cho mình, bởi vậy hiện tại anh không hề bất ngờ chút nào, thậm chí còn có thể phối hợp trả lời. Tiểu Muội nói không sai, cháu cũng ăn, thím Diệp đừng trách cô ấy. Vương Thúy Phân quay đầu lại cười nói với anh, vốn dĩ đây là đồ của cháu, cháu muốn ăn thế nào cũng được. Tiểu Tống đừng che giấu giúp Tiểu Muội. Dạo này lá gan của con nhóc này càng ngày càng lớn, không giáo huấn thì không được. Tuy nói như vậy, nhưng Vương Thúy Phân cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Thu tay về, không tiếp tục trừng mắt với Diệp Tiểu Muội nữa. DTVT ống Thanh Huy liếc nhìn biểu hiện thở phào nhẹ nhõm của Diệp Tiểu Muội, thầm nghĩ lá gan Diệp Tiểu Muội càng lúc càng lớn. E rằng phương thức giáo dục mưa to bão bùng của thím Diệp cũng không còn tác dụng gì nữa đi. Có điều Vương Thúy Phân đã ngừng công kích, Tống Thanh Huy cũng không thể nào lại tiếp tục vạch áo cho người xem lưng. Vì lẽ đó nên trách nhiệm của Diệp Thư Hoa cứ được nhẹ nhàng bỏ qua như vậy. Vương Thúy Phân dạy dỗ xong con gái ngốc, lập tức nhiệt tình lôi kéo Tống Thanh Huy ở lại ăn cơm. Tất nhiên Tống Thanh Huy kiên quyết từ chối, tìm rất nhiều lý do, nói là bạn bè còn đang chờ anh về ăn cơm. Vương Thúy Phân nói bà biết các thanh niên trí thức không ăn cơm sớm như vậy, tí nữa sẽ để Tiểu Muội đi qua nói không cần làm phần của anh. Tống Thanh Huy còn nói anh không mang đèn pin cầm tay, trời tối về nhà không ổn lắm. Vương Thúy Phân tỏ ý hai anh em thằng cả có thể đưa anh về. Nói chung Vương Thúy Phân nhất định phải giữ Tống Thanh Huy lại. Cũng nói cả câu, không phải Tiểu Tống chê cơm nước nhà thím Diệp không tốt đấy chứ. Để chứng minh mình không có suy nghĩ ghét bỏ nhà họ Diệp, Tống Thanh Huy cũng chỉ có thể ở lại ăn cơm. Diệp Tiểu Muội đáng thương vừa về nhà còn chưa kịp uống một ngụm nước, đã bị mẹ dục chạy đến ký túc xá thanh niên trí thức. Lúc trở lại, đám người cha đội trưởng và anh cả anh hai cũng vừa bận rộn trở về. Đang nói chuyện với Tống Thanh Huy ở trong sân, Diệp Thư Hoa chào hỏi bọn họ một tiếng, lập tức chui vào nhà bếp, bởi cô ngửi được một mùi thơm đặc biệt. Mẹ, mẹ đang làm món gì ngon vậy? Đồng chí Vương Thúy Phân với chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp đang bận rộn khí thế ngất trời trong nhà bếp, không có thời gian trả lời cô. Có điều Diệp Thư Hoa đã thấy rồi, rất kinh ngạc hỏi, măng mùa đông ở đâu vậy? Nghe nói vậy, Vương Thúy Phân mới quay đầu lại nhìn cô. Các anh của con vừa đào về. Con không biết à? Con không biết. Trên mặt Diệp Thư Hoa tràn đầy chờ mong. Ngửi thơm như vậy, chắc ăn rất là ngon. Vương Thúy Phân lạnh nhạt nói, không nấu ngon một chút thì sao bù lại được đống thịt bò khô con đã ăn. Diệp Thư Hoa biết chuyện này đã được bỏ qua rồi, cũng không lo mẹ mình không tha thứ. Nhìn thấy ba quả trứng gà còn đặt trên kệ bếp, lập tức càng vui mừng. Buổi tối nấu kiểu mạch dại xào trứng sao, lại còn không tiếc mà cho ba quả trứng gà. Hôm nay mẹ thật là hào phóng, nếu Vương Thúy Phân giữ Tống Thanh Huy lại ăn cơm, cũng không thể không chuẩn bị một món mặn nào, bởi vì quá vội vàng nên không có thời gian chuẩn bị. Chỉ có thể xào mấy quả trứng gà, tiện thể hâm nóng thịt bò khô mà Tiểu Tống mang đến bưng lên bàn, cũng xem như đầy đủ. Diệp Thư Hoa vẫn không biết đồng chí Vương Thúy Phân mất trí đến mức dùng thịt bò khô cô dùng làm quà vặt xào món đi đãi khách. Vậy nên cô vẫn có tâm trạng nhìn chằm chằm vào trong nồi. Mùa ăn ngon, không chớp mắt, Vương Thúy Phân cố ý dội cho một gáo nước lạnh nói, ba quả trứng gà này, có hai quả lấy từ phần của con, vậy nên ngày mai lẫn ngày kia con cũng không có trứng gà để ăn. Khoảng thời gian này Diệp Thư Hoa ăn rất nhiều đồ ngon. Ngày hôm nay còn được ăn thịt bò khô, đã thỏa mãn được một chút. Ăn ít đi mấy quả trứng gà cũng không sao, chỉ là có chút kỳ lạ hỏi, còn dư lại quả kia cho ai? Một lời này, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đang vội vã nhặt rau cũng dựng lỗ tai lên. Vương Thúy Phân thản nhiên nói, 2 tháng nữa chị dâu hai của con sẽ sinh, lúc này chính là lúc cần bồi bổ, phần này không thể thiếu. Tuy rằng Vương Thúy Phân cũng cảm thấy khả năng cao cái thai của vợ thằng hai là con gái. Có điều đó cũng là đứa cháu gái duy nhất của bà. Bà không phải là loại bà nội xấu chuyên môn đi hành hạ cháu gái. Lại nói vợ chồng thằng hai còn có thể sinh con. Hoa nở trước kết quả sau. Nếu như bà cứ nôn nóng dằn vò hư vợ của thằng hai. Đó mới là được một mất 10. Cách chương.